Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329, một trưởng chi uy, đang đóng chiến đấu thú địa phương, một gian như kho hàng tựa như trong phòng, một con cự thú chính an tĩnh nằm ở chỗ đó, đó là một đầu dài đại sừng nhọn trâu, là nếu là ở bên ngoài ánh sáng hảo địa phương, còn có thể nhìn thấy kia một thân thiên màu nâu da lông. Nó là xích tinh thành gần 5 năm qua hàng năm đều sẽ ra trận chiến đấu thú. Năm chiến năm thắng, vì trên lưng một ít hoa văn như hỏa diễm giống nhau. Cũng bị xích tinh thành người ta gọi là hỏa diễm châu. Đầu này hỏa diễm châu đã bị xích tinh thành chủ nô dịch. Cũng không phải lần thứ nhất tham dự đấu thú trường tỷ đấu. Thậm chí còn nhiều lần với tư cách áp trục ra trận. Đấu thú trường lúc trước truyền tới thanh âm nhường nó phiền lòng. Nhưng cũng không đến nỗi điên cuồng lên. Xung quanh còn có một chút có thể nhường bọn nó tạm thời an tĩnh lại dược vật. Từ trên tấm đá mở ra mấy cái lỗ trong kẽ hở thấu xuống tới ánh sáng cũng không nhiều. Bất quá u ám hoàn cảnh đối nó cũng không nhiều ảnh hưởng lớn. Đột nhiên, nó nghe tới mặt đất động tĩnh. Nhìn sang, chỉ thấy từ dưới đất bò ra ngoài một chỉ sâu. Hỏa diễm châu cũng không để ý tới. Liếc nhìn sau cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Vì chiến đấu phía sau làm chuẩn bị. Sâu mà thôi. Cần gì phải nhiều nhìn. Chỉ là, nó không để ý tới. Con trùng kia nhưng cũng không an phận. Cách một hồi liền cắn một cái cào một chút. Còn có càng lúc càng ngang ngược khuynh hướng. Vùng vẫy đuôi bò cũng không cách nào đuổi. Này sâu tốc độ còn rất nhanh. Phiền không thắng phiền. Vì tham chiến, nó cùng phần lớn chiến đấu thú một dạng, cũng sẽ bị bỏ đói một hai ngày. Tuy nói này một trong vòng hai ngày vẫn sẽ có đồ ăn cung cấp. Nhưng so với dĩ vãng chú tâm chăn nuôi, ít rất nhiều. Cộng thêm, đi tới đấu thú thành sau, liền không có lại ăn đến quá nó thích nhất cái loại đó cỏ xanh rồi. Dĩ vãng ở xích tinh thành thời điểm, nhưng là cách mấy ngày liền có nô lệ đem thảo vận đi qua. Nhưng đến nơi này sau, cũng chỉ có thể ăn cỏ khô cùng với một vài mùi khác cũng không hảo thực vật. Có đốt đuốc lên, hỏa diễm châu hai cái đại trong lỗ mũi phun ra hơi nóng. Lắng xuống tâm trạng mơ hồ khởi gợn sóng. Bên kia, đấu thú trường bên trong, Thiệu Huyền nhìn đi vào xa trường kia chỉ giác tích thú. Hình thể của nó bẹp, thân thể có hình bầu dục, xa xa nhìn qua. Giống như là một chỉ mọc gai con cóc. Bất quá sau lưng có một cái không tính dài cái đuôi. Này chỉ giác tích thú thân thể phía sau có ám xa sắc. Cả người mọc đầy đâm trạng vảy, như sắc bén đầu mâu. Giống như là khoác khôi giáp giống nhau. Trừ những thứ kia hình cái khoan đâm ở ngoài, còn có một chút thô giáp vảy gai. Giác tích thú tướng mạo nhìn 10 phần hung ác. Đặc biệt là kia một thân sắc bén ngắn gai. Cho dù chỉ là dùng cho phòng ngự, mà không phải là công kích, cũng đủ lệnh đấu thú người nhức đầu. Kia chỉ giác tích thú bước động tứ chi đi tới xa tràng chính giữa. Trên khán đài xung quanh tiếng hô nhường nó rất không thích ứng. Chuyển động một cái thô ngắn cổ, quét một vòng, sau đó, tầm mắt thả ở Thiệu Huyền bọn họ đoàn người trên người. Lực có đỏ màu nâu phần đầu. Hai con mắt xung quanh có một ít màu đỏ đã khô khốc dấu vết. Nhưng nó cặp mắt kia nhìn qua càng là quỷ dị. Đặc biệt là liếc về phía Thiệu Huyền đoàn người thời điểm. Đối thượng cặp mắt kia. Thiệu Huyền nghe được sau lưng mấy cá nhân nuốt nước miếng thanh âm. Thậm chí có thể nghe được bọn họ gia tốc tim đập. Coi như là đi săn nhiều năm lôi cùng đà. Cũng không thể duy trì trước kia đi săn lúc tâm thái. Xung quanh không có bất kỳ che chắn vật. Cái này là hoàn toàn trực diện. Đi tới xa trường chính giữa cự thú mở ra miệng to. Hướng Thiệu Huyền đoàn người hét lớn một tiếng. Thanh âm cũng không như phía trước mấy chỉ cự thú như vậy cao vút. Cũng không phải cái loại đó chấn nhiếp tựa như trầm trọng sấm đánh thanh. Mà là như phong bạo quét qua gò cắt thanh âm. Nhường người cảm giác lông tơ cao vút. Cấp tốc khí lưu theo tiếng hô. Đem trên xa trường những thứ kia hạt cát thổi lên. Đối diện dương xa nhường mọi người mắt cũng không khỏi híp lại. Lại một chút không dám rời ra. Rất sợ một rời ra. Liền bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. A Huyền, Làm sao đây? Đà hỏi. Trước hết chờ một chút. Thiệu Huyền đang quan sát kia chỉ giác tích thú. Hồi tưởng Tô Cổ cho hắn tin tức. Xác định chiến lược khả thi tính. Hắn không nghĩ thật sự ở nơi này cùng như vậy một chỉ hung thú tử chiến. Nếu là thật liều mạng lên tới. Đã bị thương lôi cùng đà cũng không thể may mắn tránh khỏi. Từ lúc trước hai chàng đấu thú chiến trong liền có thể nhìn ra ở xa trường bên trong chiến đấu thú. Lực phá hoại, đặc biệt là lôi, đại khái chạy động đều là nhịn đau. Hành động tự nhiên nghiêm trọng bị hạn chế. Xa trường trong kia chỉ giác tích thú ở hét lớn một tiếng sau. Liền bước động tứ chi, tăng nhanh bước chân, chiều Thiệu Huyền đoàn người địa phương sở tại đi qua. Mỗi một bước đều có không ít hạt cát bị đạp phi. Thiệu Huyền mấy người còn không động. Phía sau bốn cái nô lệ liền bắt đầu kêu to chạy ra. Giác tích thú vốn dĩ hướng Thiệu Huyền bọn họ phương hướng. Nhưng là thấy người một chạy. Ngược lại đem sự chú ý thả vào chạy động người trên người. Nhìn thân thể kênh càng. Mỗi một bước vượt qua cực lớn. Mấy bước bên trong liền đã đuổi kịp chạy ở phía trước nhất cái kia nô lệ. Giác tích thú cũng không có đưa ra nó kia tương đối hơi ngắn tứ chi. Cũng không có ném động kia điều cũng không tính dài cái đuôi. Mà là trực tiếp thuận thế trượt một cái. Hoành, bay, đi qua. Đụng ở bên cạnh vách đá trên. Bành, cát đá tung tóe. Tường bên trên khối đá theo một cái đụng này. Bị trên người nó cứng giác đỉnh xuống tới lượng lớn đá vụn. Chạy ở phía trước nhất cái kia nô lệ. Bị kẹp ở giác tích thú cùng xa trường vách tường chính giữa. Có thể tưởng tượng được hắn hạ tràng. Dư lại mấy người cảm giác hô hấp hơi chậm lại. Nắm đao tay đều run rẩy. Mới vừa thật vất vả tụ lại can đảm. Ở một cái đụng này dưới tản thành cha. Âu, hảo, ngao oa trên khán đài xung quanh. Trẻ tuổi chủ nô nhóm hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Điên cuồng gào thét thời điểm bộ mặt đều tỏ ra dữ tợn. Nghe nói trừ kia bốn cái rõ ràng phơi đến hắc một chút nô lệ ở ngoài. Cái khác mấy người đều là bộ lạc người. Đám này chủ nô nhóm hưng phấn hơn. Nguyên lai là bộ lạc người a. Sát sát sát, giết chết bọn họ. Tiếng kêu rung trời. Đụng một cái vách tường giác tích thú dãy giụa nó mang lấm tấm hoa văn ngắn cổ. Nhìn hướng những người khác. Cách giác tích thú gần nhất cái kia nô lệ cũng không dám lại chạy về phía trước. Thấy giác tích thú đem sự chú ý thả vào trên người hắn. Cái kia nô lệ căn bản không có nâng lên đao dũng khí. Xoay người chạy, một lần này hắn không có chạy loạn, mà là quay đằng sau. Hướng Thiệu Huyền bọn họ nơi địa phương đi qua. Bất quá một lần này, giác tích thú cũng không có lập tức tăng tốc độ đuổi. Mà là bước ra một bước, run run trên người cát đá. Không có nhìn đã bị chen thành bánh thịt cái kia nô lệ. Từng bước một hướng Thiệu Huyền đám người nơi phương hướng đi. Mắt hơi hợp, nhìn có chút thờ ơ. Trải qua mới vừa một màn kia. Không ai dám buông lỏng cảnh giác. Thần kinh căng thẳng, cao treo tâm. Gắt gao nhìn chằm chằm đi tới cự thú. Nhìn càng ngày càng gần cự thú. Một cái nô lệ quét mắt vẫn đứng ở nơi đó Thiệu Huyền mấy người. Cắn răng chạy ra. Nhưng là, không chạy mấy bước. Hắn lại cứng ngắc dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện kia chỉ giác tích thú đã đem sự chú ý thả vào trên người hắn. Cương ở nơi đó như pho tượng giống nhau nô lệ. Duy trì chạy động tư thế. Tầm mắt cũng không dám nhìn thẳng bên kia. Chỉ liếc mắt quan sát. Trán nhỏ xuống mồ hôi cũng không để ý. Thấy cái kia nô lệ không còn chạy động. Giác tích thú tựa hồ có chút thất vọng. Lại đem tầm mắt thả vào người nhiều nhất địa phương. Nhìn một hồi. Sau đó đột ngột hướng phía trước vượt đi hai bước. Vũ bộ lạc cùng Thiên Sơn bộ lạc bốn cá nhân. Còn nghĩ cùng Viêm Giác ba người sống chung một chỗ. Như vậy cũng có thể chia sẻ không ít áp lực. Nhưng mắt nhìn càng đi càng gần cự thú. Trong lòng bọn họ cũng đánh trống. Do dự muốn không muốn tránh xa một ít. Thấy giác tích thú một cất bước. Mới vừa kia như lôi đình va đụng lại thoáng hiện ở mấy người trong đầu. Theo phản xạ có điều kiện mà hướng nơi xa lui. Nhưng mà, xa trường là hình tròn. Bọn họ vốn đã dựa gần bên rìa. Liền tính lui, cũng chỉ có thể dọc theo ven rìa cung tròn lui. Vốn tưởng rằng giác tích thú sẽ một lần nữa kia lôi đình va đụng. Nhưng không ngờ, nó nhảy hai bước, dừng lại, lại là một tiếng gầm kêu. Mặt đất hạt cát xông thẳng hướng Thiệu Huyền mấy người nơi địa phương. Bốn cái nô lệ sớm đã không nhịn được lui xa chút. Không có chạy nhanh, mà là từng bước một truyền. Nghĩ tận lực không đưa tới giác tích thú chú ý. Mà vũ bộ lạc cùng thiên sơn bộ lạc người. Mới vừa đã lui hết mấy bước. Bây giờ đối mặt những hạt cát này đánh vào. Lần nữa lui về phía sau. Cứ như vậy, cách cự thú gần nhất chính là viêm giác bộ lạc ba người. Nhìn thấy một màn này, trong sân dư lại 10 nhân chung, mặt khác 7 người rõ ràng dùng một hơi. Bất kể như thế nào, trước nhất đối mặt cự thú công kích, khẳng định là kia ba cái. Đà cùng lôi lấy Thiệu Huyền vì chủ. Thiệu Huyền không động, bọn họ cũng không động. Bao ở bên ngoài áo phải bị gió thổi về sau đong đưa. Thiệu Huyền kéo kéo cái mũ trên đầu, nhấc chân hướng cự thú phương hướng đi qua. Thiệu Huyền này một động, lôi cùng đà cũng động. Đại khái cảm thấy Thiệu Huyền phát ra một cái tín hiệu công kích. Lôi sao dao nhỏ liền xông về phía trước. Nếu là ở đi săn thời điểm, hắn không đến nỗi như vậy xung động. Nhưng ở nơi này, bầu không khí mang đến áp lực, kéo động hắn thần kinh. Khi nhìn đến này chỉ cự thú sau, hắn thậm chí không nghĩ tới rời khỏi. Chết thì chết đi. Chỉ ít tận lực cho Thiệu Huyền cùng đà chế tạo một ít cơ hội. Nếu là có thể ở cự thú trên người thương mấy đao, thì càng tốt rồi. Bất quá, nhất cổ tác khí dự tính tận lực liều mạng lôi còn không chạy ra một bước. Liền bị Thiệu Huyền túm hướng đà bên kia hất một cái. Thiệu Huyền hạ thấp giọng nhanh chóng nói. Các ngươi hai cái trước ở lại chỗ này. Nếu là chờ lát nữa ta không ngăn được, các ngươi lại tùy cơ ứng biến. Đà còn muốn nói điều gì? Thiệu Huyền vẫy vẫy tay. Tiếp tục chiều cự thú bên kia đi qua. Hắn muốn làm gì? Vũ bộ lạc một cá nhân nói. Hắn điên rồi sao? Thiên sơn bộ lạc một người trong lòng hồi tưởng lại ở bộ lạc lúc. Vu nghe được viêm giác bộ lạc tin tức thời điểm. Đánh giá là, người điên giống nhau viêm giác người. Bây giờ nhìn lại, viêm giác người quả thật quá điên. Vậy mà tránh đều không tránh. Ngược lại còn đi về phía trước. Không chỉ là trên sa trường những người khác, ngay cả trên khán đài chủ nô nhóm, cũng nhất thời cảm thấy cái kia ăn mặc cổ quái liền mũ áo vải người. Có phải là muốn tìm chết? Thiệu Huyền bất kể những người khác nghĩ như thế nào, như cũ đi về phía trước, tay áo dài che ở tay, nhường người không nhìn ra đến cùng cầm vũ khí không có. Thiệu Huyền không lui mà tiến tới. Nhường cự thú ngẩn người, nó cũng không để ý được những người khác, hay chỉ hơi hợp mắt trương lớn một chút hứa, chăm chú nhìn đến gần người, những người khác không cảm giác được, nó lại có thể rõ ràng nhận ra được cái này người mỗi đi một bước liền tăng cường khí thế. 20 mét, 10 mét, 5 mét, Thiệu Huyền thậm chí có thể ngửi được cự thú thở ra mang nê tinh mùi. Cự thú nhìn đến gần người, hét lớn một tiếng. Nâng lên một cái chân trước, liền muốn hướng Thiệu Huyền vỗ xuống, mà Thiệu Huyền nhanh hơn, cũng nâng lên một cánh tay, xúc tích tất cả khí thế ở trong nháy mắt này, bộc phát ra, trong đầu, đồ đằng hỏa diễm mãnh liệt cuộn nhảy, gói hàng ở bên ngoài vỏ ngoài trở nên lóe sáng, năm bó màu lam hỏa diễm từ bên trong lộ ra, phảng phất ra biển giao long, thuận kinh lạc du động, thế không thể đỡ. Xông qua cánh tay, từ nâng tay lên cánh tay, năm ngón tay trước bưng toát ra, hô, màu lam hỏa diễm bao quanh bàn tay, vì cự thú gầm to mà nâng lên hạt cát, lấy Thiệu Huyền làm trung tâm, ở hỏa diễm xuất hiện một khắc kia, nhanh chóng hướng bốn phía chấn ra từng tầng mắt trần có thể thấy được sóng gợn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.